Quái phi thiên hạ, chương 1243, góc truyện audio.com. Hắn vì sao không tự mình đi kính hiến? Hưng Hoa đế không phải kiểu đế vương sẽ cho rằng ranh giới quản thúc của chính mình bị họa ra tường tận liền cảm thấy nhục nhã. Bức họa tương phản phúc đồ này nhất định sẽ làm Hưng Hoa đế thực lòng ghi nhận, đây chính là một thiên đại công lao a, học vấn của hắn vốn không kém, nhưng chí hắn không ở con đường làm quan. Hắn muốn ngao du sơn thủy, nguyện đi khắp các nơi, từng tấc thổ địa, vẽ ra từng cái cây ngọn cỏ, làm thiên địa đều sôi nổi ở trên giấy. Ôn Đình Trạm nói, trong giọng nói không che giấu được tán thưởng. Kỳ thật từ lần từ biệt tại Nhạc Lộc 10 năm trước, Ôn Đình Trạm liền cùng Cổ Cứu duy trì liên hệ, ngoại trừ 3 năm bị nhốt ở âm dương cốc, bọn họ thường xuyên thư từ lui tới, Cổ Cứu là 6 năm trước mới rời nhà đi thong dong, Cổ gia là thế gia về thi họa, nhưng ở những mặt khác tương đối bạc nhược, ngoại trừ có Tuyên Lân, thì Cổ Cứu là người duy nhất có thể thành chi kỷ, cho nên Ôn Đình Trạm phái người âm thầm bảo hộ. Cũng phải nói may mắn Ôn Đình Trạm phái người, bằng không Cổ Cứu chỉ sợ sớm bỏ mạng nhỏ mấy năm liền về trước. Vài lần ra tay tương trợ, Cổ Cứu cũng coi như nhìn thấu lòng người, hiểu rõ người lâu nay bảo hộ hắn, Cổ Cứu viết thư tới cảm kích Ôn Đình Trạm, hai người từ khắp kia trở thành sinh tử chi giao, chuyện này ngoại trừ Tuyên Lân thì không có ai biết được, ngay cả Dạ Giao Quang cũng là hôm nay mới biết. Giao Giao, nàng xem nơi này. Ôn Đình Trạm sau khi kể lại mối quan hệ tương giao giữa hắn cùng Cổ Cứu liền duỗi tay chỉ vào bản đồ. Nơi này là Vân Nam, nơi này là Thổ Phiên, lướt qua Thổ Phiên là lãnh địa của Thanh Hải. Thổ Phiên cũng chính là Tây Tạng đời sau, tuy rằng hiện tại Thổ Phiên cũng đã thuộc sở hữu của triều đình, hơn nữa thuận theo lịch sử thiết lập Phiên chính Việt, nhưng cũng chưa sửa tên thành Tây Tạng. Ánh mắt Dạ Giao Quang nhìn theo ngón tay Ôn Đình Trạm xẹt đi, tức khắc một mảnh kinh hãi. Nếu Nam Cửu Vương thật sự cùng Thanh Hải đô thống liên thủ, bọn họ hai giáp công Thổ Phiên, Thanh Hải vốn chính là lãnh địa tàng dân, chỉ sợ không ai có thể so với Hoàng Kiên rõ ràng cách khống chế Thổ Phiên như thế nào. Ba nơi riêng biệt mà tương liên, toàn bộ một phần tư ranh giới nguyên triều cứ như vậy phân liệt ở trong tay Hoàng Kiên cùng Nam Cửu Vương. Đáng sợ nhất vẫn là ba nơi giáp ranh với nhau, thật sự là cắt cứ một góc, như thế bọn họ sẽ không sợ bị triều đình vây quanh, chỉ cần bảo vệ tốt lãnh địa, liền có thể xưng vương xưng bá, khó trách Ôn Đình Trạm sốt ruột muốn đi Thanh Hải. Thanh Hải cùng Vân Nam nhìn như cách xa 5.000 dặm, nhưng lại chính là lướt qua Thổ Phiên thì lộ trình liền rút ngắn lại 2/3, tương đương 1.000 dặm tả hữu. Tâm tư cao thâm, Dạ Giao Quang nếu như không nhìn thấy bức bản đồ này, tưởng tượng đến Thanh Hải cùng Vân Nam, Dạ Giao Quang sẽ cảm thấy cách xa nhau vạn dặm, vô cùng xa. Hai người kia là đầu óc có bệnh mới có thể xuyến mưu, nhưng sau khi nhìn rõ ràng bản đồ, Dạ Giao Quang cảm thấy hai con cáo già quả nhiên không tầm thường. Ta cũng suýt nữa cũng mắc mưu, Ôn Đình Trạm không khỏi cười khổ, nếu không có Cổ Cứu kịp thời đưa tới bức bản đồ này, Ôn Đình Trạm cũng sẽ không nghĩ tới đi lưu ý trưởng quản quân chính tại Thổ Phiên. Xem nhẹ địa phương này, hắn muốn thật sự một chân bước vào Tây Ninh Phủ, chỉ sợ bước sau lập tức té ngã. Quả nhiên giao hữu rộng khắp, góc truyện audio.com, Dạ Giao Quang cười cười, lần này Cổ Cứu thật đúng là thành quý nhân của bọn họ. Tính ra, muội cũng 10 năm không gặp lại hắn, không biết hắn đã lập thê tử hay chưa. Qua mấy ngày nữa nàng liền có thể tái kiến hắn, Ôn Đình Trạm cười nói. Sau khi ta nhận được bức họa này liền truyền tin về Thanh Hải báo cho hắn, 3 năm trước hắn vừa lúc tới dạo chơi ở Thổ Phiên, vừa mới từ Thổ Phiên truyền trạm tính toán đi Tây Vực. Nhận được thông tin từ ta, hắn liền khởi hành chạy tới Đế Đô. Hắn tính toán tới giúp ta, lúc này đây chúng ta muốn nhổ gốc rễ Nam Cửu Vương cùng Hoàng Kiên, liền từ nơi bọn họ coi trọng là Thổ Phiên xuống tay. Ai nha nha, chi kỳ của chàng sắp tới a, chàng chắc hẳn cũng biết hắn yêu thích gì chứ, để muội chuẩn bị sẵn một chút đồ hắn thích ăn. Dạ Giao Quang trong lòng cũng cao hứng. Sau khi Minh Quang qua đời, trong lòng Ôn Đình Trạm vẫn luôn có chút buồn bã, tuy rằng hiện tại đại thù của Minh Quang cũng đã báo xong, người đã chết cũng không thể sống lại. Dạ Giao Quang ra được tình cảm của Ôn Đình Trạm đối với Cổ Cứu cũng không thấp, cùng đám Văn Du không giống nhau. Nhóm Văn Du bọn họ có thể coi là bạn tốt, cũng có thể coi là huynh đệ, nhưng lại không thể coi là chi kỳ. Cổ Cứu có thể từ bỏ công danh, du tàu thiên hạ, hơn nữa họa ra được địa đồ tinh tế mà lại hoàn thiện như vậy, từ trên bản đồ liền có thể nhìn ra lòng dạ của Cổ Cứu là như thế nào. Năm đó ở học viện Nhạc Lộc, Dạ Giao Quang cũng không biết nhiều thông tin về hắn, chỉ biết hắn mười mấy tuổi đã có tài năng họa kỹ như thần, mỗi một bức họa đều làm mọi người kinh ngạc cảm thán. Hắn ngao du thiên hạ, món ngon gì chưa từng ăn qua. Ôn Đình Trạm cười nói, tùy ý chút, đừng quá chăm chút, ngược lại làm hắn càng thoải mái. Dạ Giao Quang suy nghĩ chút cũng cảm thấy như vậy cũng tốt, hắn rời nhà đã nhiều năm, khẳng định tưởng niệm cảm giác đoàn viên, vậy để hắn trở về một chuyến giống như trở về nhà. Vì thế Dạ Giao Quang cũng liền không lo lắng, Cổ Cứu tới so với tưởng tượng của nàng còn nhanh hơn. Sau 2 ngày kể từ ngày Ôn Đình Trạm nhắc tới với nàng, Ôn Đình Trạm còn chưa tán chỉ, Dạ Giao Quang cũng vừa mới ngủ chưa dậy, đi xem Tuyên Khai Dương một chút, nhân tiện kiểm tra bài vở của Hoàng Ngạn Bách. Thời điểm sắp qua giờ thân, liền có người bên ngoài thông báo có một vị họ Cổ tự xưng là bạn cũ của Ôn Đình Trạm tới cửa. Dạ Giao Quang vừa nghe liền biết là Cổ Cứu, vì thế vội vàng đứng lên, đưa theo Tuyên Khai Dương một đạo đi nghênh đón. Cổ Cứu đã không phải thiếu niên trắng nõn thanh tú 10 năm trước, có lẽ do chạy quanh thổ phiên một vòng, da thịt hắn cũng biến thành màu đồng cổ, nhìn không giống như là người tập võ nhưng dáng người cũng cao lớn rắn chắc. Hắn hiện giờ 26, lại nhìn phảng phất như đã 30. Nhưng đôi mắt vẫn trong trẻo như cũ, Dạ Giao Quang biết chỉ có khuôn mặt hắn có vẻ có chút già nua, nhưng tâm hắn nhất định tràn ngập tinh thần phấn chấn. Cổ đồng sinh, từ biệt 10 năm, không thấy bóng dáng. Dạ Giao Quang thân thiết chào hỏi. 10 năm trước thiếu niên quá mức xinh đẹp kia hiện giờ mặc một bộ nữ nhi trang, dung nhan mỹ diễm đến mức làm người đối diện không rời mắt được, nhưng nàng vẫn phong thái như cũ như khi bắt quỷ trong tranh của hắn. Cổ Cứu cũng đáp lẽ. Dạ đồng sinh, hạnh ngộ hạnh ngộ, hạnh ngộ, may mắn gặp gỡ. Hai người nói xong đều nhịn cười không được, Dạ Giao Quang đứng sang một bên tránh đường. Gocchuyenaudio.com Mau vào trong đi, đây là phủ nhà ta cùng A Trạm, không có trưởng bối, huynh cứ coi như là nhà của mình A, đi trước tắm gội nghỉ tạm một lát, A Trạm cũng sắp tán chị trở về. Ta tất nhiên sẽ không cùng đệ muội khách khí. Cổ Cứu sửa lại xưng hô với Dạ Giao Quang. Dạ Giao Quang gật đầu, vẫy tay cho hạ nhân đi chuẩn bị. Cổ Cứu là người Tương Dương, Dạ Giao Quang lập tức tự mình xuống bếp chuẩn bị vài món đồ ăn quê nhà của hắn. Chờ đến khi các món ăn được sửa soạn xong, Ôn Đình Trạm cũng vừa lúc trở về. Ôn Đình Trạm cũng lập tức đi thay đổi một thân thường phục, sau đó bọn họ cùng ngồi dùng cơm. Ôn Đình Trạm đem Tuyên Khai Dương, Hoàng Ngạn Bách Càn Dương cùng với Lôi Đình Đình từng người giới thiệu cho Cổ Cứu. Cổ Cứu hiển nhiên sớm biết được Ôn Đình Trạm trong nhà có những người nào, cho nên đã chuẩn bị lễ gặp mặt. Tặng lễ xong, mọi người mới bắt đầu dùng bữa. Cách chương.